Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 921. Hết thảy chỉ xảy ra trong thời gian mấy cái chớp mắt, tám vị thân hải đã bị trấn chết nằm, mà Lâm Minh đều chưa động lấy một chút, chỉ là lực lượng bao phủ liền làm năm người miễu sắc tại chỗ, chênh lệch quá lớn. Lâm Minh, ngươi dám! Thiếu niên yêu tộc trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn làm sao, thế nào cũng không nghĩ tới. Những trợ thủ mình tìm tới, cùng phát động đại trận, còn chưa đánh liền đã chết hơn phân nữa. Chỉ bằng vào lực trường chấn chết cường giả Thượng Hải, hắn vạn lần không nghĩ đến Lâm Minh có thể đạt đến trình độ như thế. Toái tình. Thiếu niên yêu tộc hét lớn một tiếng, từ trong tu di giới lấy ra một cây trường mâu màu tím. Ánh sao vô tận từ mũi mâu lan tỏa ra, hóa thành một dải lụa màu tím, như ngân hà, trút xuống dưới. Chuyện cho đến bây giờ thiếu niên yêu tộc hoàn toàn vứt bỏ đại trận, hoàn toàn tán quỷ, toàn lực một kích. Cầu vồng màu tím như đao nhọn đâm vào trong không gian hồng mông, công kích từng tầng suy yếu, mà cùng lúc đó, không gian hồng mông cũng chấn động. Cùng thương của Bạch Yêu va chạm kịch liệt cùng một chỗ, đối chọi gay gắt. Bạch Yêu dù sao cũng là cường giả Thượng Hải hậu kỳ, hơn nữa xuất thân thần vực. Các loại công pháp võ kỹ đều không phải võ giả của Thiên Diễn Đại Lục có thể sánh bằng. Hắn hoàn toàn xứng đáng có được thực lực thiên hạ đệ nhất nhân Thiên Diễn Đại Lục. Sau khi dùng ra vũ khí toàn lực ra tay, lại mơ hồ có xu thế xé mở không gian hồng mông. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Minh toàn lực thúc giục không gian hồng mông về giết mấy cường giả của chư tộc biển sâu mà cố ý không nhằm vào Bạch Yêu. Lâm Minh rất rõ ràng muốn dựa vào thiên ma võ ý trấn giết Bạch Yêu căn bản là không có khả năng. Ngay khi ánh mâu màu tím toàn lực đâm vào mà hai cường giả tộc biển sâu may mắn còn tồn tại kia, đau khổ chống cự, Lâm Minh động. Hắn lập tức đem tư đồ giao hy từ trên đại hoang huyết kích vánh văng ra ngoài, máu tươi vãi ra, thân thể tư đồ giao hy bị lưỡi kích thô bạo xé rách, phát ra một tiếng thét chói tai đầu đớn. Rồi sau đó Lâm Minh mở ra kinh bồn, chân nguyên vận chuyển đến cực hạn. Huyền lôi quang ảnh, kim bằng phá hư. Khoảng khắc đó thân thể Lâm Minh trực tiếp hóa thành một tia chớp, tốc độ nhanh đến trình độ khó tin. Công kích của Bạch Yêu trực tiếp đánh thục. Mà cùng lúc đó Lâm Minh lại giống như thú ứng dị xuất hiện ở phía sau một yêu tinh biển sâu. Thương môn mở ra, một kích đập ra. Đại hoang huyết kích nặng 80 vạn cân, phối hợp với lực lượng 200 vạn cân của Lâm Minh, dung hợp hồng mông chiến linh, hư không đều nát. Yêu tu biển sâu, bộ dáng như một con cá mập hổ, cái miệng lớn hai mắt trồi ra. Trong mắt phụ kính tờ mẫu. Cường giả biển sâu cá mập hổ phát ra một tiếng gầm long trời lở đất. Chuyện đến bây giờ hắn đã hoàn toàn không tránh được công kích của Lâm Minh. Chỉ có thể liều mạng đọ sức. Hắn cầm trong tay một cây hải thần tam xoa kích màu đen tuyền. Xung quanh thân thể hiện ra mấy trăm con giao long màu đen dài mấy chục trượng. Những giao long này toàn bộ rót vào trên hải thần tam xoa kích, khiến cho thanh tam xoa kích này trong nháy mắt biến thành thần binh tuyệt thế, dời sông lấp biển. Hải thần tam xoa kích khí thế hùng hổ cùng với đại hoang huyết kích va chạm cùng một chỗ. Nhưng mà, mặc cho uy thế tiến công của cường giả cá mập hổ lớn đến mấy, lại cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Minh. Đại hoang huyết kích nguyên bản chính là thánh khí, huống chỉ là dung hợp hồng mông chiến lệnh, căn bản không thể chống lại. Hải thần tam xoa kích bị một kích của Lâm Minh nên thành mảnh vỡ. Đại hoang huyết kích thế đi không giảm, nên mạnh lên ngực yêu tu biển sâu, trực tiếp nện hắn xương sườn sụp đổ, máu thịt vỡ nát. Chân nguyên bám vào chiến linh, vọt vào trong lục phủ ngũ tạng, chấn mọi thứ thành bùn nát. Cường giả tộc biển sâu kia phun ra một mũi máu màu đen, thân thể giống như một túi máu bị rách tươm trước xuống dưới. Thi thể của cường giả cá mập hổ tộc biển sâu này trực tiếp bị không gian hồng mông cắn nuốt, hóa thành bụi bặm tiêu tan vào hư vô. Kỳ thực cường giả và năng lượng bị không gian hồng mông phân giải, đều sẽ hóa thành một tia khí hồng mông hình thức ban đầu nhỏ bé không đáng kể tích lũy lại. Không gian hồng mông này cắn nuốt cường giả càng nhiều, tính trưởng thành cũng càng mạnh, tương lai có thể biến hóa diễn biến trở thành không gian hồng mông chân chính. Một kích đánh chết một người, Lâm Minh căn bản không dừng lại chút nào, trong nháy mắt lại xông về phía một cường giả thần hải cuối cùng. Hắn cũng là một người tu vi cao nhất trong chư tộc biển sầu, đã đến gần thần hải hậu kỳ. Mắt thấy Lâm Minh vọt đến, cao thủ tộc biển sâu sợ đến mức lông tóc dựng ngược, thân thể lui mạnh ra ngoài. Lâm Minh, đối thủ của ngươi là ta, ngươi còn dám cùng ta chiến một trận, luôn trốn tránh tính là bản lĩnh gì? Bạch Yêu lúc này tay cầm trường mâu màu tím xông tới, hắn đã thất thố lửa giận công tâm. Lâm Minh căn bản là không chiến đấu chính diện với hắn mà làm vòng qua, chuyên giết thủ hạ của hắn mà cố tình. Tốc độ của Lâm Minh nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, hắn căn bản không thể ngăn cản. Hơn nữa, ở bên người Lâm Minh còn vần quanh lực trường. Cực kỳ cổ quái này, hắn thân ở trong đó, bất kể tốc độ, chân nguyên hay là lực lượng đều bị suy yếu một khoảng lớn. Càng đuổi không kịp Lâm Minh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Minh ở trước mặt mình giết chết chư tộc biển sầu. Đến trình độ hiện tại, Bạch Yêu đã rõ ràng sập bẫy hắn bố trí lúc trước sớm đã báo hỏng. Chủ thể của sập bẫy này chính là đại trận Hoàng Tuyền Tán Quỷ. Hiện tại người chủ trì đại trận bị Lâm Minh giết sạch sẽ, đại trận còn làm sao phát động đây? Mắt thấy Lâm Minh một kích đâm tới, cao thủ tộc biển sâu may mắn còn tồn tại cuối cùng kia bị dọa cho vỡ mật. Chờ một chút, đừng giết ta, ta chỉ là cầm tiền của người thay người tiêu tài, căn bản không có thù với người. Chúng ta có thể bàn lại, ta có thể bồi thường. Cao thủ tộc biển sâu, thực lực mạnh nhất, trừ trên mặt trên người phủ nhiều vảy ra, những chỗ còn lại đều giống như loài người. Lúc này, hắn tóc tai bù xù, bộ dạng như điên. Cầm tiền của người thì phải làm trước chuẩn bị phải chết. Điều kiện của người ta không có hứng thú, đi chết đi. Đại hoang huyết kích chém thẳng xuống, trong lúc nhất thời như núi sập sao trời. Có hồng mông chiến linh rót vào trong đại hoang huyết kích, cộng thêm sự sắc bén của bản thân thánh khí cùng với lực lượng khủng bố của Lâm Minh. Bạo khí thiên giai trong tay cường giả tộc biển sau kia căn bản không có khả năng chịu đựng được xung kích lớn như vậy. Vũ khí vỡ nát không hề trì hoãn, mà người mạnh nhất tộc biển sau này dù sao tu vi không tồi, rồi lại vào thời khắc cuối cùng đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, toàn bộ thân thể trở nên đỏ tươi như máu, dường như là dùng một loại bí pháp chạy trốn nào đó. Yêu tu biển sâu đó hóa thành một đường thẳng màu máu, trong nháy mắt lướt qua, ngang khoảng cách mấy trăm dặm, tông mạnh lên bức vách tượng không gian hồng mộng, nhưng mà lại không thể tông trả. Phá cho ta! Hắn phát ra tiếng trống giận tuyệt vọng, một lần nữa tông lên, nhưng mà lực lượng của hắn trôi mất quá dữ. Lượng lớn chân nguyên bị không gian hồng mông cắn nuốt, tiêu tan trong vô hình. Lâm Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ. Nổ! Một gã tộc biển sâu cuối cùng, thân thể vỡ nát, mưa máu chơi vải thành hạt nhỏ, sau đó bị hoàn toàn phân giải, biến mất trên bầu trời. Đến tận đây, đám yêu tu biển sâu toàn bộ tử vong, mà Tư Đồ Giao Hy lúc này lại còn sót một hơi ngồi trong đống đá vụn, cho mắt nhìn mọi thứ phát sinh, môi trùng trùng hoảng sợ đến cực điểm. Đối mặt với Lâm Minh như ma thần, nàng cảm thấy mình như một con trệt, tiện tay là có thể bị bóp chết. Làm sao lại đến loại trình độ này? Làm sao lại? Tư Đồ Giao Hy trung trung nói. Mà chính vào lúc này, Lâm Minh lại rơi xuống bên cạnh Tư Đồ Giao Hy, nhìn thấy Lâm Minh, Tư Đồ Giao Hy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lão yêu bà, mạng của người thật là cứng, còn chưa chết. Có gan, người liền giết ta đi. Tư Đồ Giao Hy giọng run rẩy. Bà ta hiện tại thật sự hy vọng Lâm Minh một kích đập chết. Nhưng số đã định là một loại hy vọng xa vời. Lâm Minh nhắm chuẩn đùi của Tư Đồ Giao Hy, đại hoang huyết kích đâm thẳng ra. Đùi của Tư Đồ Giao Hy, tính cả xương cốt, bị lưỡi kích xuyên qua, Tư Đồ Giao Hy kêu thảm một tiếng, rồi sau đó, đầu hướng xuống chân đảo lên. Một con chim trĩ bị Lâm Minh xuyên qua treo lên. Lâm Minh cứ như vậy treo Tư Đồ Giao Hy, lại lần nữa chuyển hướng Bạch Yêu. Bạch Yêu sắc mặt tái nhợt, đuôi lông mày giật giật. Ta biết rồi, ta biết lực trượng của ngươi là cái gì. Bạch Yêu nói đến đây, trên mặt lại hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi dùng chính là tử võ ý của Hỗn Nguyên võ ý, Thiên Ma Lực Trường, đó chính là một trong những chiến pháp mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Thiên Tôn dựa vào nó tung hoành thần vực, không người có thể địch, không có khả năng, ngươi làm sao có thể học được Thiên Ma Lực Trường? Thanh âm Bạch Yêu đều bắt đầu trở nên run rẩy. Thần vực 3000 giới có vô số thần thông võ kỹ, nhưng là thần thông chân chính nổi danh thần vực có 102, vũ trụ lại cực kỳ có hạn, trong đó bao gồm các công pháp võ kỹ, bí pháp, pháp quyết, linh hồn, võ ý. Những thần thông này có danh hiệu được xưng là thần võ vô thượng, phàm là có thể xứng với danh hiệu này thì đều là thần thông cực phẩm trong cực phẩm. Nếu có võ giả có thể đạt được một loại trong đó, sau khi tu hành đủ để dựa vào nó tung hoành thần vực. Nếu thánh địa có thể đạt được một loại trong đó, như vậy ngày sau sẽ phát triển trở thành thế lực siêu cấp lớn, ảnh hưởng một giới lớn của thần vực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể giữ được Ngọc Giản thần võ vô thượng, nếu xuất thế tất nhiên nhấc lên gió tanh mưa máu. Công pháp trên Ngự Lâm Minh tuy nhiều, nhưng là những công pháp thân pháp đỉnh cấp như Kim Bằng Phá Hư, Cổ Phượng Quyết cho dù đầy đủ, cũng căn bản không xứng là thần võ vô thượng. Về phần Đại Hoang Kích Quyết, Chu Tước Cấm Thần Lục, Thái Nhất Linh Hồn Quyết, Hỗn Độn Cương Đấu Kinh, càng không cần phải nói, phẩm chất còn thấp hơn cả Cổ Phượng Quyết một cấp bậc. Trong tất cả công pháp của Lâm Minh có thể xứng được thần võ vô thượng, chỉ có một loại, đó chính là Ta Thần Lực, là thần võ vô thượng, tính chất bí pháp khó được nhất. Lâm Minh có thể đạt được nó hoàn toàn là số mệnh lớn gây nên. Thần võ vô thượng lợi hại như thế cũng khó trách. Bạch Yêu đối với Lâm Minh lĩnh ngộ Thiên Ma Lực Trường cảm thấy vô cùng giật mình và sợ hãi. Tuy rằng Hỗn Độn võ ý mới là thần võ vô thượng chân chính, Thiên Ma Lực Trường chỉ là một bộ phận trong Hỗn Nguyên võ ý, là thần võ vô thượng không hoàn chỉnh. Nhưng mà dù là như vậy, điều này cũng đủ khiến cho vô số võ giả đỏ mắt, lâm vào điên cuồng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi tiến vào Kỳ Tích Hải, chiếm được truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn? Thiếu niên yêu tộc mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào Lâm Minh. Nếu Lâm Minh có một ngày thật sự đạt được Hỗn Nguyên võ ý hoàn chỉnh, như vậy hắn chỉ cần không ngã xuống, tiên đô không thể đo lường. Đây là một môn kỳ công hóa một nát thành thần kỳ. Đây là một môn kỳ công hóa một nát thành thần kỳ. Một môn thần võ vô thượng hoàn toàn có thể khiến võ giả vượt mấy cảnh giới chiến đấu. Cũng giống như hiện tại, chiến lược chân chính của Lâm Minh chỉ mạnh hơn Tu Độ Hạo Thiên so với Đại Giả Hoàng Tốt Tổ, Âu Giả Hoa Đồ và Cửu Đỉnh Thái Tượng Thần Hoàng. Dương Lạc Thiên còn kém rất nhiều. Cùng với Bạch Yêu lại càng không thể so sánh, nhưng bằng vào không gian hồng mông, Lâm Minh lại một hơi đem thực lực tăng lên đến cảnh giới, có thể chống lại Bạch Yêu. Có thể sáng tạo thần võ vô thượng phải là hạng kinh tài tuyệt diễm trong thiên tôn, thậm chí trong đó có một số người được xưng hô bằng thần. Những thần võ vô thượng này đều là thần vực tích tụ hàng tỷ năm, bình quân mấy trăm vạn năm đều không sinh ra một loại. Mức độ quý hiếm có thể nghĩ mà biết. Rất nhiều giới chủ thần vực cũng không có cơ hội tập hợp một môn thần võ vô thượng. Trong phần đông thần võ vô thượng, võ ý lại là một loại đặc thù nhất, bởi vì võ ý không thể học tập truyền thụ, chỉ có thể lĩnh ngộ, nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là chủ nhân của võ ý cam nguyện đem võ ý của mình chia ra một bộ phận hình thành hạt giống võ ý, nhốt vào trong bùa hoặc là linh khí, là có thể trực tiếp ban cho người khác. Loại tình huống này cũng không gặp nhiều. Một là không có người nguyện ý chia ra võ ý bản thân khiến thần thông biến yếu. Hai là cũng chỉ có tu vi đến cảnh giới chủ, thiên tôn lý giải linh hồn và ý chí đến trình độ cực cao mới có năng lực chia ra võ ý bản thân, hình thành hạt giống võ ý, ban cho người khác. Mà với kiến thức của Bạch Yêu, căn bản là không biết một điểm này, cho nên hắn mới có thể khiếp sợ không hiểu. Như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Minh làm thế nào đạt được thiên ma võ ý. Trên thực tế, hắn có thể nhận ra thiên ma võ ý này vẫn là bởi vì 10 vạn năm trước tham gia đại chiến ngất trời đối với Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Tận mắt nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Tôn sau khi vận chuyển thiên ma võ ý trong nháy mắt, diệt sát ngàn vạn võ giả thần vực. Mà những người đó mỗi người đều có thực lực không thua Bạch Yêu. Cảnh tượng đó nhìn mà kinh hồn tán đảm, ấn tượng cực kỳ sâu. Nếu không, với thân phận của hắn căn bản đừng mơ kiến thức đến loại võ ý trong truyền thuyết này. Thật không nghĩ tới, số mệnh người đạt đến loại trình độ này. Hỗn nguyên võ ý cấp bậc thần võ vô thượng đều bị người học được một bộ phận. Không biết giết người có thể chiếm được truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn hay không? Thần võ vô thượng à? Đầu mày Lâm Minh nhướng lên. Danh từ này từng xuất hiện trong trí nhớ ma đầu thượng cổ, Lâm Minh cũng có hiểu biết. Quả thực, nếu là Hỗn Nguyên võ ý đầy đủ, xứng được xưng với danh hiệu thần võ vô thượng này. Thần võ vô thượng của thần vực không biết có bao nhiêu loại, là thần vực của ta ở trong đó có thể xếp đến cấp bậc gì? Bộ phận còn lại của Hỗn Nguyên võ ý có thể đạt được ở chỗ nào? Sẽ là Kỳ Tích Hải và Vạn Cổ Ma Khanh sao? Hỗn Nguyên võ ý đầy đủ sẽ đạt đến loại trình độ nào? Trong đầu của Lâm Minh trong nháy mắt hiện lên những ý nghĩ này. Chính vào lúc này, Bạch Yêu trà tay. Đại trận hoàn toàn tán quỷ, mất hiệu lực. Bạch Yêu chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Quần áo trên người của hắn bị rách, trên lưng sáng lên hình xăm màu tím. Dòng khí chân nguyên ở sau người hắn ngưng tụ thành một hư ảnh màu đen thật lớn. Hư ảnh màu đen này có chiều dài mấy chục trượng, tổng cộng có 9 đầu, chính là ác thú cửu đầu xà trong truyền thuyết. Bạch Yêu chính là xuất thân tộc cửu đầu xà, đây cũng là một trong chủng tộc lớn của thần vực, có vô số tộc nhân. Tuy nói cửu đầu xà cũng không phải thần thú, không bằng phượng hoàng, nhưng là huyết mạch của tộc cửu đầu xà so với tộc cổ phượng càng thêm nồng đậm, cho nên tộc cửu đầu xà cũng không kém so với phượng tộc thần vực chút nào. Rắn nuốt càng khôn, thiếu niên yêu dị cầm ngang trường mâu màu tím, hư ảnh cửu đầu xà phía sau há chín cái miệng lớn, nguyên khí trời đất chung quanh trở nên sao động dữ dội. Chín đầu trắng thật lớn cùng trống lên, tiếng gầm khủng bố thẳng đến trời cao. Thiếu niên yêu dị từ sau khi xông phá giam cầm của Kỳ Tích Hải liền một bực bị vây ở thần kỳ thân thể suy nhược. Nguyên bản hắn không tính toán vận dụng lực lượng của huyết mạch, hiện tại là bị ép bất đắc dĩ. Nếu không, hắn đừng nói là đánh chết Lâm Minh, thậm chí có thể bị Lâm Minh giết ngược. Thiếu niên yêu dị mang theo hư ảnh cửu đầu xà đánh mạnh lên không gian hồng mông. Cửu đầu xà dài mấy chục trượng, song hướng không gian hồng mông, bắt đầu điên cuồng cắt xé, lại muốn xé rách vách tường không gian. Thường nói là lòng tham không đủ trắng nuốt voi. Loại trắng có thể nuốt vào vật thể lớn hơn thân thể mình mấy lần. Mà cửu đầu xà ở trước mặt này lại càng đạt đến cực hạn. Chính cái đầu trắng cực lớn có thể nuốt trời. Cho nên, cửu đầu xà cũng xưng là thôn thiên mãng. Rắn nuốt càng khôn. Thiếu niên yêu dị là muốn dùng một chiêu này cắn nuốt hẳn không gian hồng mông. Không gian hồng mông, công phòng một thể. Bên trong ngang dọc hơn ngàn dặm, tất cả công kích tầm xa sau khi lao ra không gian hồng mông đều sẽ bị suy yếu tận tầng. Muốn công kích Lâm Minh, phải là bản thể đánh vào không gian hồng mông. Nhưng là chính mình thân ở trong không gian hồng mông, không thể nghi ngờ lại sẽ bị trói buộc của pháp tắc, sức chiến đấu giảm yếu thật lớn. Thiếu niên yêu dị không muốn làm Lâm Minh nắm quyền chủ động, liền thi triển lực lượng huyết mạch, muốn phá vỡ không gian hồng mông. Chỉ cần không gian hồng mông vừa vỡ, Lâm Minh căn bản liền không phải là đối thủ của thiếu niên yêu dị. Muốn nuốt không gian hồng mông của ta? Khóe miệng Lâm Minh nổi lên một tia cười lạnh. Trời đất đại biểu pháp tắc tối cao, vạn vật đều ở dưới pháp tắc, cứu đậu xà cũng không có khả năng cắn nuốt pháp tắc tối cao. Người muốn nuốt không gian hồng mông, ta nuốt người trước. Đại hoang huyết kích của Lâm Minh rung lên, khớp xương toàn thân kêu lên răng rắc, năng lượng nén ép trong mầm non tà thần lại một lần nữa phun ra, không gian hồng mông trướng vọt, trực tiếp nuốt trọn hư ảnh cửu đầu xà thiếu niên yêu dị phóng ra. Hỗn độn phong bạo. Đại hoang huyết kích của Lâm Minh chỉ ra khí hồng mông hình thức ban đầu vô hình, hình thành gió lốc trong trời đất, cùng cửu đầu xà màu đen chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, máu thịt tung bay, gió lốc vỡ nát, trời đất biến sắc, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Huyết mạch lực của Bạch Yêu nhanh chóng trôi qua, mà Lâm Minh cũng không dễ chịu. Năng lượng của hư ảnh cửu đầu xà kia quá mạnh mẽ, không gian hồng mông cắn nuốt suy yếu lực lượng của nó, cũng phải tiêu hao lượng lớn chân nguyên của Lâm Minh lại thêm tiêu hào khi thiêu đốt máu của Phượng. Cho dù Lâm Minh cơ sở vững chắc, lại có hưu môn duy trì, cũng không thể chống đỡ thời gian dài. Mắt thấy hóa thân cửu đầu xà của mình sắp bị không gian hồng mông cắn nuốt, thiếu niên yêu dị, hai mắt đỏ như máu, tay cầm trường mâu màu tím trực tiếp, vọt vào. Không gian hồng mông bị xé rách, thiếu niên yêu dị cùng với hư ảnh cửu đầu xà màu đen dung hợp làm một. Theo tiếng trăng rắc, cơ bắp toàn thân của hắn tăng vọt. Nửa người dưới hoàn toàn do trắng năng lượng màu đen cấu thành, lại hình thành một quái vật đầu người, thân trắng. Hơn nữa, còn có 9 cái đầu, toàn bộ đều giống y hệt thiếu niên yêu dị. Toái tình, phá cho ta. Thiếu niên yêu dị phun ra một ngụm tinh quyết. Trường mâu màu tím phát ra hào quang chói mắt. Cầu vòng tím vàng trượng đâm nát hư không vạn dặm. Gió lốc hỗn độn trực tiếp bị xé rách, mà không gian hồng mông cũng phát ra tiếng trăng rắc. Đã không chịu nổi gánh nặng. Chiến đấu kịch liệt đến tình trạng này, hai người đều lấy ra toàn bộ bản lĩnh, không chút nương tay, có thể nói là chính thức liều mạng. Lôi hỏa lực, quán hồng. Mắt thấy thiếu niên yêu dị vọt vào không gian hồng mông, tinh thần lực của Lâm Minh đắm chìm trong mầm non tà tận, đem lôi hỏa lực trong đó, hoàn toàn kích nổ. Xét lửa đang xen. Trong lúc nhất thời Lâm Minh như bị một vầng mặt trời thiêu đốt, cùng toái tinh của thiếu niên yêu dị va chạm cùng một chỗ, sao đụng mặt trời rực lửa. Trong khoảnh khắc đại hoang huyết kích và trường mâu màu tím giao nhau, đất trời biến sắc, trời trăng mất ánh sáng, thiếu niên yêu dị, chung quy là chân nguyên thâm hậu hơn, cho dù bị không gian hồng mông suy yếu đi nhiều, cũng áp chế được Lâm Minh. Mà chính vào khoảnh khắc này, ở mi tâm Lâm Minh, ánh đen lóe lên, một chiến linh hình thương gạo thét mà ra. Hồng mông chiến linh là đại hoang kích quyết dung hợp. Chiến linh thêm vào, đem uy lực của đại hoang kích quyết tăng hẳn lên một đoạn lớn. Trường mâu màu tím trong nháy mắt này phát ra tiếng nứt nở rất nhỏ, rồi lại có chút không chịu nổi lượng lớn như vậy, dường như muốn vỡ nát. Hả? Thiếu niên yêu dị trong lòng kinh hãi, chia ra một bộ phận lực lượng bảo vệ trường mâu mà chính nhân cơ hội. Phân thần này, Lâm Minh đột nhiên thu hồi chiến linh, cùng linh hồn lực của mình dung hợp làm một, bắn tram như điện. Khoảng cách đó sau lưng của hắn hiện ra một hư ảnh mơ hồ của hỗn độn đại ma. Một luồng thần niệm tinh thần bắn vào mi tâm thiếu niên yêu dị, đâm thẳng tinh thần chi hải của hắn ta. Đây chính là hỗn độn đại ma công, làm mình chiếm được từ chỗ lão già ải ma tộc một bộ pháp quyết. Linh hồn công kích nếu trực tiếp sử dụng cho dù có được tăng lên, nhưng đối mặt với bạch linh yêu linh hồn lực mạnh mẽ dị thường cũng sẽ không có hiệu quả rất lớn, làm không tốt lưỡng bại cầu thường. Nhưng nếu là xuất kỳ bất ý, thừa dịp thiếu niên yêu dị phân thần, như vậy liền không giống. Lâm Minh vừa rồi dùng chứng linh bày ra bẫy rập, hiện giờ đột nhiên tập kích lại đánh cho bạch linh trở tay không kịp. Bạch linh chỉ cảm thấy tinh thần chi hải rung mạnh, đầu óc xuất hiện khe hở trong dãy mắt, chỉ là khe hở ngắn ngủi, trong đối chiến với cao thủ lại đủ cho tình thế chuyển ngược. Kích mang và ánh hồng đồng thời bùng nổ. Sóng xung kích khủng bố gần như xé rách không gian hồng mông. Lâm Minh sắc mặt trắng nhợt thu hồi thiên ma vợ ý, thân thể bay ngược ra ngoài, mà bạch yêu càng thảm. Chân nguyên hộ thể bị sóng xung kích bùng nổ xé nát, ở ngực một mảnh máu thịt bầy nhầy. Khốn kiếp! Bạch yêu tóc tai bù xù, toàn thân là máu, tuy rằng thương thế này còn không đến mức thương đến nguyên khí của hắn. Nhưng là, đối với hắn mà nói, lại là vô cùng nhục nhã. Hắn, tương đương tu vi, thần hải hậu kỳ, lại bị một võ giả mệnh vẫn tầng 4 như Lâm Minh đánh đến loại tình trạng này, hắn làm sao có thể không tức nổi phổi. Nhưng khăng khăng hắn hoàn toàn không làm được gì Lâm Minh, không gian hồng mông, công phòng một thể. Thật sự rất khó giải quyết, hắn rõ ràng thực lực cao hơn Lâm Minh rất nhiều, nhưng lại bất lực. Lâm Minh tuy rằng một kích chiếm thượng phong, nhưng là muốn thắng được bạch yêu lại rất khó. Lâm Minh tay cầm đại hoang huyết kích, đem phạm vi không gian hồng mông nén ép trong vòng 10 trượng để tiết kiệm chân nguyên. Thời gian tiêu đốt máu cổ phượng cũng sắp trôi qua. Còn nữa, thiếu niên yêu dị kìa, có được huyết mạch cửu đầu xà, sức khôi phục không kém hơn so với tạ bao nhiêu. Lâm Minh phát hiện thiếu niên yêu dị bị chính mình đánh cho trọng thương, máu thịt ở ngực mất máy, lại đang chậm rãi khép lại với một tốc độ chậm rãi. Đánh như vậy, chính là so ai chống đỡ lâu hơn. Là mình thúc giục không gian hồng bông, thiêu đốt máu cổ phượng, tiêu hao thật lớn. Nhưng là Bạch Yêu thúc giục huyết mạch lực, tiêu hao đồng dạng không nhỏ, thắng bại khó nói. Mà chính vào lúc này, trước mặt Bạch Yêu đột nhiên hiện lên một ánh lửa kịch liệt, đó là hào quang ngọc giản truyền âm khoảng cách siêu xa, vượt qua khoảng cách 7-800 dặm mà đến. Người ở Thiên Diễn Đại Lục có được loại truyền âm phù này cũng chỉ có một, đó chính là Dương Vân. Hả? Kêu ta trở về sao? Bạch Yên sau khi nghe nội dung trong truyện âm phù, phẫn hận nhìn Lâm Minh một cái. Tiểu tử, coi như ngươi gặp mày, một năm sau, chính là ngày chết của ngươi. Bạch Yêu nói xong, thân thể hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng về hướng Bắc. Lâm Minh không ngăn cản. Trên thực tế hắn cũng không ngăn được. Thực lực hai người sắp xỉ, ai cũng không ngăn được đối phương. Lâm Minh muốn đi, Bạch Yêu đồng dạng bất lực. Trong nháy mắt, Bạch Yêu liền biến mất ở phía chân trời. Lâm Minh trầm mặc một hồi cũng rút lui. Hắn triển khai tốc độ cao nhất, bay khỏi Thiên Vận Quốc, lại vượt qua Nam Cương. Mấy lần thay đổi phương hướng, ở Nam Hải, tìm một hoàng đảo đơn độc mới hạ xuống. Đây chính là thực lực của thiên hạ đệ nhất nhân, không biết thực lực của Dương Vân sẽ như thế nào. Nếu là 3 năm trước, Dương Vân cho dù mượn dùng lực lượng ma đầu thượng cổ bám vào người, cũng sắp xỉ Bạch Yêu hả? Lâm Minh thì thào tự nói. Ma đầu thượng cổ chẳng qua là một tướng lĩnh của đại quân thần quật năm đó. Nhưng nó hiện tại chỉ còn lại linh hồn thể tạm khuyết, linh hồn thể không có sức chiến đấu, nó chỉ có thể bồi dưỡng ra một tên Dương Vân. Khi chiến đấu bám lên người Dương Vân, chủ yếu dựa vào lực lượng của Dương Vân, không nhất định lợi hại hơn Bạch Yêu dưới tay nó năm đó. Ta 10 tháng trước là có thể thoải mái đánh chết huyết sát nguyên chủ và lão nhân ái ma tộc kia. Hai người bọn họ, một người là ma đế nhị tinh, một người khác là ma đế tam tinh tuổi xế chiều, phân biệt tương đương cường giả thần hải trung kỳ, thần hải hậu kỳ. Sau lại, ta bế quan lần nữa, thực lực tăng vọt, đã có thể miễu sát cường giả thần hải trung kỳ, coi như là có được thực lực thiên hạ để nhất nhận. Cho dù gặp được Dương Vân lúc trước, cũng không sợ, chỉ là không biết hiện tại. 3 năm qua đi, trên người Dương Vân có xảy ra cái gì hay không? Lâm Minh nghĩ vậy, ý niệm vừa động, tiến vào trong tử cực giới, đập vào mắt đầu tiên chính là Tư Đồ Giao Hy. Tư Đồ Giao Hy lúc này bị Lâm Minh đánh cho toàn thân, máu thịt bầy nhầy, xương cột sống bị chặt đứt, đùi bị xuyên thủng, đã như một đống thịt bầm. Hơn nữa, chân nguyên toàn thân của bà ta bị giam cầm, chỉ có thể ở trong này chịu tội sống. Đồ con hoang, có gan, giết ta đi. Nhìn thấy Lâm Minh tiến vào, trong mắt Tư Đồ Giao Hy bắn ra ánh lửa cừu hận. Bà ta hận thấu Lâm Minh, trước trỏ rơi vào trong tay Lâm Minh, đạo quyết không còn đường sống, mềm giọng cầu xin tha thứ cũng là chết, tiếp tục chửi mắng cũng là chết. Nếu đã như vậy, không bằng chửi cho sướng người. Lão thân rơi vào trong tay người coi như gặp hạ, dù sao cũng không có bao nhiêu năm để sống, nhưng ngươi thì khác, ngươi còn có rất nhiều thời gian, đáng tiếc ngươi cũng không sống được bao lâu, ta sẽ ở dưới chợ ngươi. Lâm Minh lạnh lùng nhìn Tư Đồ Giao Hy một cái. Mạng của ta không phải ngươi định đoạt. Ngươi đã chết, sẽ chết rất khó coi. Thể xác bị ngươi coi là đồ cưới, linh hồn hóa thành tro bụi. Tư Đồ Giao Hy oán hận nguyền rủa, hai mắt đỏ như máu, còn đang muốn nói gì đó. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên giẫm xuống một cước, trực tiếp giẫm nát xương tay. A! Đồ con hoang, ngươi sẽ bị báo ứng. Tư Đồ Giao Hy oán độc hét. Báo ứng à? Ngươi trước đó hại ta là nhân, ta giết ngươi là quả, nhân quả đầy đủ, giết ngươi là chuyện đương nhiên. Lâm Minh một tay chụp xuống, bắt lấy cổ Tư Đồ Giao Hy, cứ như vậy xách bà ta lên. Tư Đồ Giao Hy lúc này toàn thân dũng như chi chi, như đã không còn xương cốt, bị Lâm Minh nắm trong tay như một con gà con. Ở sau lưng Lâm Minh hiện ra hư ảnh một ác ma thật lớn, đầu của ác ma này có 3 sừng nhọn, mặt mũi hung dữ, có 6 ma trảo phân biệt, cầm trong trận. Chuông động, tràng hạt, đinh sắt, chùy, cổ kính. Bốn phía hư ảnh cổ ma, 6 tay này, có vô số sinh linh quỳ bái hướng tới, mặt đầy vẻ thành kính. Hỗn độn đại ma công này cũng là công pháp linh hồn ra từ vạn cổ ma khanh. Dù ở thần vực không tính là đỉnh cấp, nhưng đối với Lâm Minh mà nói là phi thường thực dụng. Tỷ như xuất kỳ bất ý công kích linh hồn, thuật nô ấn càng thêm cào mình, thuật trúc phụng luyện tỷ, cùng với thuật sư hồn hiện tại của hắn muốn dùng. Tuy nhiên, tu luyện đơn giản cũng không cần tiêu hao thời gian quá lớn, là một bộ pháp quyết quá độ phi thường tốt. Hỗn độn đại ma vương trảo trà trực tiếp nắm lấy cổ của Tư Đồ Giao Hy. Tư Đồ Giao Hy như một con mèo bị giẫm đuôi thét chói tai. Người muốn làm gì? Không. Tư Đồ Giao Hy phát ra một tiếng kêu thảm trượt, xé lòng. Bà nhìn thấy hỗn độn đại ma một tay cầm thiết trị, một tay đem một cây đinh sắt xét chỉ loang lỗ ấn vào mi tâm mình. Đương nhiên, hỗn độn đại ma này muốn đem đinh sắt giả thuyết năng lượng hóa này đóng vào trong tinh thần chi hải của bà ta. Bất cứ người nào tận mắt nhìn thấy đầu mình bị đóng vào một cái đinh cũng sẽ gan mật vỡ nát. Sáu cánh tay của hỗn độn đại ma, hai tay cầm cổ Tư Đồ Giao Hy, một tay giơ chụy đột nhiên đóng xuống. Khoảng cách đó, Tư Đồ Giao Hy dường như trong cổ nhét đầy thủy tinh vụn, phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn mà loài người khó có thể phát ra. Một chì lại một chụy, thân thể Tư Đồ Giao Hy đột nhiên trở nên run rẩy, hồn phách mi tâm của bà ta bị đóng đinh, lại sắp bị hư ảnh hỗn độn đại ma kia chấn tra ngoài cơ thể. Tiểu xuất sinh, người chết không tử tế. Tư Đồ Giao Hy hét lớn một tiếng chói tai, hai chân đá thẳng, nhưng mà đá một hồi lại đá không nhúc nhích nữa. Thân thể của bà ta hoàn toàn mềm nhũn, ba hồn sáu vía hoàn toàn bị rút ra. Ở trên tay hỗn độn đại ma hóa thành một quang cầu linh hồn treo trên đinh sắt, phía trên có một gương mặt đâu đứng vặn vẹo, chính là mặt của Tư Đồ Giao Hy. Quang cầu bị đinh sắt đâm vỡ, Tư Đồ Giao Hy phát ra một tiếng hét thảm thiết, cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ linh hồn bị hỗn độn đại ma nuốt xuống. Là mình nhắm mắt cảm nhận, sưu tầm tin tức có giá trị với mình, sưu hồn tự nhiên là không thể so với nuốt mảnh nhỏ linh hồn trong ma phương. Chỉ có thể đạt được bộ phận trí nhớ mơ hồ, muốn sưu ra công pháp cơ bản không có khả năng. Nhiều nhất là một chút tin tức sự kiện mà thôi. Hả? Tư Đồ Giao Hy này cũng không biết 3 năm này Dương Vân đang làm gì. Tuy nhiên nàng biết có thể khẳng định chính là thực lực của Dương Vân lại tăng tiến vụn vụt hơn nữa. Dương Vân dường như đang hoàn thành một bí pháp. Nhiều nhất chỉ cần thời gian 1 năm, hắn liền có thể tập trung được vị trí của ta. Lần này Bạch Yêu trở về, đã thăm dò cơ sở của ta, Dương Vân dưới tình huống biết thực lực của ta, nếu là còn thực thi kế hoạch như cũ, liền chứng minh, hắn có nắm chắc đối phó ta. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm, Dương Vân này, lòng dạ quá sâu, hơn nữa, giỏi về ẩn nhẫn, đối thủ như vậy khiến cho người kiên kỵ nhất. Dù là lúc trước đối mặt với Huyễn Vô Cực, Lâm Minh cũng không cảm thấy khó giải quyết như vậy. Lâm Minh đối với Huyễn Vô Cực, hiểu rõ thâm xước, có thể phỏng đoán ra lực lượng của hắn ta, hiểu rõ thực lực đối lập giữa mình và Huyễn Vô Cực, biết lúc nào có thể nắm chắc thắng hắn ta. Cho nên sau khi hắn từ hoàn thành viễn cổ trở về, rất thuận lợi đem Huyễn Vô Cực chém giết. Nhưng đối mặt với Dương Vân, Lâm Minh không có bất kỳ nắm chắc. Bẫy trập Thiên Vận Quốc lần này, hắn chỉ là một nước cờ Dương Vân tiện tay bày ra. Ý nguyên bản đại khái là thử thực lực của ta mà thôi. Hắn không có trông cậy dựa vào dùng bẫy trập này để giết ta. Bẫy trập Thiên Vận Quốc không nói đến Lâm Minh có thể đến hay không. Cho dù đoán trước Lâm Minh trở về, Dương Vân cũng không có khả năng. Một bậc canh giữ ở Thiên Vận Quốc, một hơi canh giữ 2-3 năm. Nếu là vậy, hắn hiện tại chưa chắc mạnh hơn Bạch Yêu bao nhiêu, vẫn không làm gì được Lâm Minh. Cho nên Thiên Vận Quốc chỉ là một nước cờ thử. Sát chiêu chính thức hắn còn ở phía sau. Theo một tiếng vang kẽ, linh hồn của Tư Đồ Giao Hy hoàn toàn tan thành mây khói. Lâm Minh mở mắt ra. Lần này sư hồn nhận được tin tức có giá trị không nhiều. Trừ tin tức kể ra, còn có một tin tức miễn cưỡng có giá trị, chính là Lâm Minh rốt cuộc biết được thân phận mình là bị vạch trần như thế nào. Lúc trước khi Lâm Minh vượt mệnh vẫn, mặt nạ một linh ngọc bị vỡ nát, dung mạo hắn cũng lộ ra công bố thế gian. Rồi sau đó Dương Vân bằng vào thực lực tuyệt đối đánh chết Dương Lạc Thiên và Âu Giả Hoa Đồ, hấp thu tinh huyết của hai người bọn họ, khôi phục nguyên khí, bị ma phương cắn nuốt. Kế tiếp, hắn lấy ra một bộ phận trân quý cất giữ và truyền thừa thần vực liên hợp, chư tộc biển sâu, biển sương mù, là gieo dấu ấn, truy tung lên người của rất nhiều cường giả của ba thần quốc lớn khác, hoàn toàn nắm trong tay bốn thần quốc lớn. Sau khi nắm giữ bốn thần quốc, Dương Vân liền triển khai luồng bắt đối với Lâm Minh, bức họa của Lâm Minh cũng tự nhiên giáng ra. Đám người Lý Dật Phong, Đoan Mộc Quận biết thân phận của Lâm Minh đều tự ẩn nấp, bọn họ đương nhiên sẽ không bản đứng Lâm Minh. Dương Vân cũng không biết mấy người này nhận thức Lâm Minh, cũng không tra đến trên người bọn họ. Tuy nhiên phù cận bốn thần quốc có một ít người biết thân phận Lâm Minh, đó chính là Vương Nhất Thiện ở Tây Bắc Đại Mạc. Lúc trước Lâm Minh kết hôn, Vương Nhất Thiện bởi vì di sản của Huyễn Vô Cực cùng với Lâm Minh tranh chấp, kết quả ở tiệc cưới ra tay, bại bởi Lâm Minh, còn đền một thị nữ bộ tộc thần khí tên là Giác. Vương Nhất Thiện có cựu oán với Lâm Minh, bán đứng Lâm Minh là chuyện đương nhiên, càng đừng nói Dương Vân còn cho đủ chỗ tốt. Vương Nhất Thiện, Tây Bắc Đại Mạc, rất tốt. Trong mắt Lâm Minh lóe lên một luồng sát khí, nguyên bản Tây Bắc Đại Mạc tuy rằng từng có xung đột với Lâm Minh, nhưng là Lâm Minh lười so đo với bọn họ. Tây Bắc Đại Mạc chỉ là một thánh địa yếu nhất. Với thực lực của Lâm Minh hiện tại, lật tay là có thể tiêu diệt. Nhưng là hiện tại, bởi vì Vương Nhất Thiện của Tây Bắc Đại Mạc, gia tộc họ Lâm cùng với Lăng Vân Nguyệt đều gặp tai nạn bị tra tấn 2 năm. Món nợ này hắn nhất định phải thanh toán. Vào lúc thực lực không đủ, tùy tiện cuốn vào tranh đấu giữa hai đầu sỏ lớn là hành vi ngu xuẩn. Một khi một đầu sỏ không thể bị diệt xác, như vậy không may chính là mình, rất dễ dàng trở thành vật hy sinh. Lâm Minh đã phán tử hình đối với Tây Bắc Đại Mạc và Vương Nhất Thiện. Đúng vào lúc này, đám người con cháu Lâm gia cùng với Lăng Vân Nguyệt đều đi tới. Một đám người già trẻ lớn bé, nhiều đến mấy trăm, cầm đầu chính là gia chủ gia tộc họ Lâm, Lâm Vạn Sơn. Lần nữa nhìn thấy Lâm Minh, tâm trạng Lâm Vạn Sơn hết sức phức tạp. Thanh niên đối diện hậu bối của hắn đã đứng ở độ cao hắn không thể lý giải. Tựa như người thường và thần, hoàn toàn là hai thế giới không có gì qua lại. Mà ở bên cạnh Lâm Vạn Sơn, Lăng Vân Nguyệt lại trù trừ không tiến lên. Đảo mắt, 10 năm trôi qua, thời gian thấm thoát, cảm khái vạn phần. Không gian trong tử cực giới cực kỳ rộng lớn, Lâm Minh khi thu gia tộc họ Lâm vào giữ lại đại bộ phận kiến trúc phủ đệ. Nhìn thấy bộ phận những phủ đệ này, trong đầu của Lâm Minh hiện ra trí nhớ tương ứng. Tàn Yêu Lâu, Vũ Hòa Lâu. Nhìn những nơi đối với hắn mà nói từng là tượng trưng cho nơi cao quý của gia tộc, trong lòng của Lâm Minh có chút cảm khái. Những địa phương này bình thường chỉ có công tử tiểu thư gia tộc mới có thể tra vào, ngồi kiệu ấm, ngắm nghía thưởng hoa, xung quanh người hầu thành đàn, mâm trái cây, điểm tâm tinh xảo hầu hạ bất cứ lúc nào. Đối với Lâm Minh thời thơ ấu mà nói, cuộc sống như vậy chính là đại biểu của cực hạn. Hắn cũng từng hướng đến cuộc sống quý tộc nhất hồ bá ứng như vậy. Nghĩ sau khi mình lớn lên, võ đạo giành được thành tựu cũng có thể trở thành người trên người. Nhưng hiện tại những thứ này đối với hắn đã không tính là theo đuổi. Khi đó Lâm Minh vài lần ít ỏi đến phủ đệ bổn gia, chính là theo phụ thân đến chuẩn bị thọ yến. Công việc của hắn chính là róc xương, một thanh dao róc xương sắc bén, tách rời con hung thú thành các loại tài liệu, rồi sau đó nhìn phụ thân chế biến thành các loại món ngon. Ngoài ra hắn cùng với Lâm gia không có nhiều qua lại. Đảo mắt qua 10 năm, đối với võ giả, động một cái tuổi thọ ngàn vạn năm mà nói. 10 năm thực sự nhỏ bé không đáng kể, nhưng hiện tại Lâm Minh nhớ lại đủ loại sự tình khi còn bé. Lại dường như đang nhớ lại chuyện xảy ra kiếp trước, đã cực kỳ xa xôi và mơ hồ. Con cháu Lâm gia đều dựa theo bối phận, vị trí rõ ràng xếp hàng phía sau Lâm Vạn Sơn. Gia tộc phàm nhân lớn như Lâm gia, quy củ nghiêm khắc, lễ tiết rườm rà. Hiện giờ, gặp Lâm Minh tự nhiên không thể làm hỏng lễ tiết. Con cháu Lâm gia nhìn Lâm Minh đều tràn đầy vẻ cung kính và bất an. Đối với nhân vật truyền kỳ Lâm Minh này, bọn họ đã sớm mưa dặm thấm đất. Mấy năm gần đây, nhất là địa vị Lâm gia không biết đề cao bao nhiêu, mơ hồ trở thành gia tộc lớn nhất ở Thiên Vận Quốc. Lâm Vạn Sơn được phong Lâm Quốc Công. Điền sản Lâm gia sinh ý nhiều không kể xiết, có thể nói như mặt trời ban trưa. Ngay cả hoàng đế Thiên Vận Quốc Dương Lâm gặp Lâm Vạn Sơn đều cung kính, chẳng những không cần Lâm Vạn Sơn hành lễ, còn phải thưởng ngồi, thậm chí riêng tư còn gọi một tiếng Lâm thúc. Lễ ngộ bậc này là vinh quang Thiên Vận Quốc từ khi kiến quốc đều ít có. Lâm Vạn Sơn đương nhiên sẽ không cho rằng Dương Lâm đối với mình như vậy là vì có tài đức gì. Có thể có mọi thứ đều nhờ vào Lâm Minh ban tặng. Thậm chí vị hoàng đế Dương Lâm này đều là Lâm Minh nâng đỡ mới lên được ngôi vua. Kỳ thực từ sau khi Lâm Minh rời Thức Huyện Cốc, hắn rốt cuộc đạt đến trình độ gì? Con cháu Lâm gia đã không hề có khái niệm, chỉ biết là Lâm Minh cực kỳ lợi hại. Cho dù là đám người Tư Đồ Giao Huy tới, bọn họ cũng khó có thể lý giải thế giới trọng lực. Đó là hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Một số con cháu Lâm gia sau khi nhìn thấy Lâm Minh đều bắt đầu hành lễ, thậm chí bao gồm một ít trưởng bối của Lâm Minh đều là như thế. Điều này cũng không kỳ quái. Dựa theo quy củ Thiên Vận Quốc, nếu là gia tộc cha nương nương, như vậy khi nương nương về thăm người thân, đó là việc trọng đại. Phải toàn tộc dân hương tắm rửa, chiêu đãi khách quý các nơi, hiến tổ tiền, tiệc lớn 3 ngày, gặp nương nương gia chủ đều phải quỳ lại thi lễ, cho dù hắn là cha ruột của nương nương này. Hiện tại địa vị của Lâm Minh cao hơn một nương nương của Thiên Vận Quốc không biết bao nhiêu lần, cho nên dựa theo quy củ gia tộc lớn, ở trước mặt Lâm Minh, mọi người đều phải thi lễ. Con cháu Lâm gia phần đông, chỉ riêng bổn gia và nô bộc đã có hơn 1000 người. Nhìn một gia tộc lớn như vậy, trong lòng Lâm Minh lại không có nhiều trung thành. Trong cảm nhận của hắn, những người thân thích chính thức vẫn là cha mẹ cùng với Lâm Tiểu Đông, những người khác chỉ có thể xem như họ hàng xa. Các vị không cần đa lễ, Lâm Thúc cũng xin mau đứng lên đi. Ta không nhận nổi, năm đó ta rời quê hương tìm kiếm con đường võ đạo, cũng không nghĩ đến mang đến phúc và họa như thế này cho Lâm gia. Từ sau thú triều lần trước, ta cũng không đạp chân Thanh Tăng Thành một bước, không nghĩ đến vẫn làm liên lụy đến các người. Lâm Hiền Điệt nói lời này làm ta thật tổn thọ. Chỉ cần gia tộc ngày sau thịnh vượng, chứ nói đến ta thiếu một bàn tay, cho dù bảo ta giao ra tính mạng, ta cũng tuyệt không nhíu mày. Lâm Vạn Sơn nói phi thường nghiêm túc. Đối với gia tộc lớn truyền thống, gia tộc thịnh vượng, nói giỏi tông lượng mới là trọng yếu nhất. Tính mạng gia tộc trước mắt, loại đại sự này đều phải nhượng bước. Ánh mắt Lâm Minh liếc hướng tay trái của Lâm Vạn Sơn, lại thấy cái tay đó đã bị chặt đứt. Hắn khẽ thở dài một hơi. Kiếp nạn lần này, Lâm gia hẳn đã chết không ít người. Còn có một số người đứt tay đứt chân, đều bị bệnh làm liên lụy. Hắn từ trong tu di giới lấy ra từng bình thuốc nải. Chỗ này có một ít linh dược, gãy chi mọc lại. Nếu ai bị chém bàn tay cánh tay, cầm đi dùng bù lại đi. Linh dược bổ sung chi gãy của phàm nhân cũng không tính là quý báu bao nhiêu, Lâm Minh có thể lấy ra được rất nhiều. Nhưng là loại linh dược này cũng không ít võ giả cấp cao. Nhưng là loại linh dược này cũng không thích hợp với võ giả cấp cao. Võ giả cấp cao bản thân vượt qua mệnh vẫn, thể xác ngưng hóa thành linh thể, lúc này đều bị người chặt đứt cánh tay, mà cánh tay bình thường nối lên chưa trải qua rèn luyện, đó là thuần túy bị trói buộc. Trong khi đấu pháp, một khi rót chân nguyên sẽ trực tiếp vỡ nát, căn bản cũng có tác dụng gì. Đối với phàm nhân mà nói, chỉ là cuộc sống hàng ngày đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Vạn Sơn sau khi nhìn thấy những linh dược này, trong lòng mừng rỡ. Ai cũng không muốn nguyện ý cả đời bị tàn tật. Còn đám con cháu Lâm gia kia nữa, sau khi nhìn thấy những linh dược này, một tia oán khí nguyên bản đối với Lâm Minh đã hoàn toàn tan biến. Nơi này còn có một ít linh dược, tuy rằng với ta mà nói không có tác dụng gì, nhưng người thường ăn vào lại có thể kéo dài tuổi thọ, loại trừ bệnh tật. Sống quá 100 mấy chục năm đều không thành vấn đề. Những thứ còn lại là chuẩn bị cho võ giả, võ sư trong nhà. Có thể đột phá cảnh giới luyện thể, tu vi tăng tiến vụn vụt. Cao thủ hậu thiên ăn vào có thể trợ giúp đột phá tiền thiền. Lâm Minh trong khi nói lại lấy ra một đống linh dược lớn, những dược vật này cũng không biết là đạt đến từ trên người võ giả nào bị giết, đều là linh dược cấp thấp, nhưng đối với tông môn nhỏ mà nói lại là chí bảo. Chỉ riêng mấy chục viên linh đăng làm cao thủ hậu thiên đột phá tiên thiên này liền đủ khiến cho tông môn tam phẩm đỏ mắt. Nhớ lại ngày đó cầm tử nha, vì đạt được một viên nhập thiên đăng, tâm tư hao phí có thể thấy được rõ ràng. Những thứ này đều là linh đăng làm cao thủ hậu thiên đột phá tiên thiên sao? Lâm Vạn Sơn gian nan nuốt một ngụm nước miếng, hắn cũng có vài phần kiến thức. Đương nhiên, biết sự quý báu của linh đan bậc này, đó là vô giá chân chính, một viên linh đan giá trị một tòa thành. đan dược quý báu như thế, Lâm Minh tiện tay tặng cho mấy chục viên, tương đương giá trị mấy chục tòa thành, đặt ở Lâm gia, Lâm Vạn Sơn khó tránh khỏi lo sợ không yên. Lâm Minh nhìn ra được tâm tư Lâm Vạn Sơn nói, yên tâm, đồng lòng đối với những đan dược này đều là tông môn nhỏ, bọn họ không dám động Lâm gia, thế lực dám động Lâm gia sẽ không để ý những linh đan cấp thấp này. Lâm Minh khoát tay, lời này khiến cho con cháu Lâm gia ở đây đều có chút ngây ngốc, tiện tay lấy ra nhiều đan dược cấp bậc nhập thiên đan như vậy, lại chỉ là linh đan cấp thấp, cảnh giới của Lâm Minh thực sự là không thể tưởng tượng. Lâm Minh thoáng trầm ngâm, lại từ trong tu di giới lấy ra một bộ con rối, tổng cộng 18 cái. Từng cái bộ dạng hung thần ác sát, dung mạo dữ tợn, thoạt nhìn giống như ác ma đến từ địa ngục. Đây là lúc trước thi quỷ nhân, sau khi chết để lại, những con rối này cũng là thi quỷ nhân, dùng lúc mệnh vững cấp thấp. Sau khi thi quỷ nhân tiến vào, chiếm giữ thiên mệnh bản, những con rối này liền có tác dụng không lớn. Chỉ để lại làm kỷ niệm mà thôi, bị Lâm Minh chiếm được cũng không có bất kỳ tác dụng, hiện tại ngược lại có chỗ dùng. Lâm Minh khắc ghi, dấu ấn linh hồn lên khối ngọc giản, lại rớt vào chân nguyên của hắn, tiện tay đem ngọc giản giao cho Lâm Vạn Sơn. Để ngựa vạn nhất, những con rối này đưa cho Lâm Vạn Sơn làm hộ vệ. Nếu là ngày sau Lâm gia gặp nạn lớn, có thể băng vào ngọc giản này chỉ huy con rối, vượt qua đại nạn, ngọc giản này liền cho các đời gia chủ Lâm gia nắm giữ, là tín vật gia chủ kế thừa về sau. Trong khi Lâm Minh nói chuyện, con cháu Lâm gia đều vừa tò mò vừa kinh sợ nhìn những con rối kia. Thi quỷ nhân hiếu sát thành tính, tài liệu hắn luyện chế những con rối này phần lớn là thi thể cao thủ đỉnh cấp, đem những da người xương người trải qua năng lượng tràn luyện tạo thành. 18 con rối đều đi qua núi thay biển máu, sát khí tẩm nhiễm trên người gần như ngưng hóa thành thực chất. Người thường nhìn lâu sẽ bị thương linh hồn. Đừng nhìn nữa, Lâm Minh bình tĩnh nói, phát ra một luồng năng lượng cách ly toàn bộ sát khí. Đám con cháu người thượng Lâm gia, từng người đều mất hồn mất vía. Thẳng đến khi Lâm Minh chặt đứt sát khí con rối, bọn họ mới phục hồi tinh thần. Trong lòng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ là vật chết đã có thể khiến cho bọn họ như thế. Chân chính phát động vậy uy lực có thể nghĩ mà biết. Lâm Minh trong nháy mắt đánh vào 18 quả cầu năng lượng màu xám vào trong 18 con rối. Đây là thiên ma lực trường. Sau khi nén ép, hắn nói, 18 con rối này, bất kỳ một cái nào, cũng có thể dễ dàng quét ngang thất huyền cốc. 18 con liên hợp lại, uy lực sẽ tăng lên gấp trăm lần, đủ giữ bình yên cho Lâm gia. Một con liền quét ngang thất huyền cốc sao? 18 con liên hợp, uy lực tăng lên gấp trăm lần. Lâm Vạn Sơn nghe được lời nói của Lâm Minh, trừng to cặp mắt, tuy rằng biết Lâm Minh đã đến độ cao bọn họ không thể lý giải, nhưng địa vị thất huyền cốc trong cảm nhận của người thường, thiên vực quốc giống như là thiên định, hoàng đế đã không thể cãi lời. Tự xưng thiên tử, thất huyền cốc là có thể tùy ý bãi miễn hoàng đế, đó không phải là thiên định thì là gì? Chính là thiên định như vậy, một con rối liền quét ngang lực chấn động đối với Lâm Vạn Sơn, có thể nghĩ mà biết. Lâm Minh nói, không sai, chỉ là chân nguyên ta để lại, ẩn chứa trong ngọc giản, lại chỉ đủ phát động những con rối này hai lần mà thôi. Hai lần qua đi, chân nguyên hao hết, lực trường ta để lại trong cơ thể những con rối này sẽ cắn nuốt chúng, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Đây cũng là vì phòng ngừa những con rối này, khiến cho các tông môn khác thèm thuồng, đưa đến tai bay vạ gió cho Lâm gia. Chỉ có hai lần. Lâm Vạn Sơn nghe câu này, lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Hiển nhiên, Lâm Minh có năng lực khiến cho những con rối này phát động nhiều lần, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Con rối mạnh như thế để cho chúng tự hủy, đủ để chứng minh. Mấy thức này đối với Lâm Minh mà nói căn bản không tính là gì. Lâm Minh nói, hai lần kiếp nạn là vì ngăn chặn con cháu đời sau gia tộc, dùng những con rối này chinh chiến thiên hạ, cướp đoạt bừa bãi, làm săn làm bậy. Gia tộc khổng lồ dựa vào ngoại lực thành lập, nên chung quy sẽ là nền móng không vững. Một đêm sụp đổ. Để lại hai lần kiếp nạn chỉ là cho gia tộc vượt kiếp nạn. Lâm gia phát triển vẫn là phải dựa vào cơ sở bản thân. Mà kiếp nạn của Lâm gia sợ là chỉ có lúc thay đổi triều đại mới có thể gặp phải. Thay đổi triều đại một lần, thế nào cũng cần thời gian mấy trăm năm. 18 con rối, Lâm gia thịnh thế ngàn năm cũng đủ rồi. Lâm Minh nói ra một phen này, Lâm Vạn Sơn chỉ có thể gật đầu xưng phải. Lâm Minh nhìn ra Lâm Vạn Sơn không đành lòng với 18 con rối này sau khi dùng xong tự hủy. Điều này cũng khó trách. Đối với tộc trưởng một đại gia tộc mà nói, gia tộc sinh sôi nảy nở hưng thịnh mới trọng yếu nhất. Nên mắt thấy thần vật hộ tộc tương lai là bị hủy như vậy, sao có thể không đau lòng? Chỉ là với địa vị của Lâm Minh hiện giờ, cho dù hắn không đành lòng cũng không thể nói được gì. Lâm Minh lắc đầu nói, cho dù 18 con rối ta lưu lại này, có thể sử dụng vĩnh cửu, cũng không thể giúp Lâm gia vĩnh viễn hưng thịnh, ngược lại có thể làm cho thế lực của Lâm gia bành trướng rất lớn, cuối cùng giống như cái bọt khí phồng căn, quá nhanh vỡ nát. Vương triều trăm năm, tông môn ngàn năm, thánh địa vạn năm, không có thế lực nào có thể thịnh vượng mãi mãi không xì. Ta cũng là muốn cho Lâm gia phát triển trở thành thế lực siêu cấp tồn tại vạn năm, nhưng Lâm gia không có cơ sở và vận khí như vậy, tất nhiên sẽ có một ngày Lâm gia thực sự gặp nạn, bị đánh rớt xuống phạm trần, nhưng cũng là suy thịnh luân hồi, đều không phải là chuyện xấu. Lâm Minh nói một hồi cho Lâm Vạn Sơn nghe, nhưng cũng là nói cho chính mình nghe. Cho dù U Minh Ma Đế thành thánh địa như vậy, cũng chỉ là tồn tại thời gian 3-4 ngàn năm. Cho dù là một phương thần quốc, cuối cùng cũng có một ngày tiêu vong. Đại thế giới vô cùng vô tận, nhưng không có vật gì vĩnh viễn tồn tại. Đây là pháp tắc thiên địa. Bởi vậy, võ đạo đeo đuổi võ đạo đỉnh phong, muốn vĩnh viễn tồn tại ở thế gian chính là nghịch thiên mà đi. Bước trên con đường này, vô số nguy hiểm, không có vận số lớn, nghị lực lớn là không thể thành công. Lâm Vạn Sơn liên tục xưng phải. Theo như lời Lâm Minh nói quả thực có đạo lý, hắn cũng không thể phản bác. Gia tộc nhỏ yếu mà nắm giữ lực lượng quá cường đại, chỉ phải gặp nạn. Tốt lắm, trải qua sự kiện hôm nay, ta cũng với Lâm gia cũng coi như là kết liễu nhân quả trần duyên. Sắp đến ngày ta rời khỏi phương thế giới này, đến lúc đó Lâm gia là thịnh vượng, là suy sụp cũng đều là chuyện của định mệnh luân hồi. Nên muốn đấu tranh với luân hồi, chỉ có thể tu võ để nghịch thiên mệnh. Nếu như một ngày nào đó Lâm gia có thể xuất ra tiếp một người như vậy, thì chính là vận may của Lâm gia. Người tu võ phải cam đoan bản tâm viên mãn, không dính nhân quả trần duyên, phải thuận theo giải quyết xong, nhưng cũng không thể chặt đứt. Trần duyên của Lâm Minh chính là hai thứ. Một là gia tộc họ Lâm, một là Tần Hạnh Hiên, Mục Thiên Vũ và cha mẹ. Lâm Minh không định đưa gia tộc họ Lâm nhập vào Thần Hoàng Đảo. Nói đến cùng gia tộc họ Lâm chỉ là gia tộc phàm nhân. Trong gia tộc có thiên phú võ đạo, ít chi lại ít. Trong gia tộc có thiên phú võ đạo, ít chi lại ít. Cho dù Lâm Minh đưa bọn họ vào Thần Hoàng Đảo, cũng không thể giúp gia tộc phát triển. Ngược lại, chỉ sẽ tạo nên gánh nặng cho Thần Hoàng Đảo. Kể từ đó không bằng để gia tộc họ Lâm ở lại phạm thế, phong vương, phong hậu, phong tước, bái tướng, đạt đến cực hạn phú quý của phạm nhân. Về phần Thần Hoàng Đảo, đám người Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên thì đó là một bức hình ảnh khác. Dặn dò xong hết thảy, Lâm Minh nói với Lăng Vân Nguyệt. Vân Nguyệt, mùi theo ta. Dứt lời, Lâm Minh một mình đi đến Tàn Yên Các. Lăng Vân Nguyệt ngẩn người một chút, lúc nãy mới yên lặng đi theo sau. Từ phía sau nhìn bóng dáng cao lớn của Lâm Minh, trong lòng của Lăng Vân Nguyệt dâng lên đủ loại tâm tình hỗn tạp. 10 năm nay, Lăng Vân Nguyệt cũng từng hối hận, tuy nhiên đến sau này, theo tâm tính nàng dần thành thục, nàng đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Không phải của mình thì chung quy không phải của mình. Có lẽ lúc trước nàng lựa chọn hết thảy, cũng là trong U Minh, đều có định sẵn. Lâm Minh chú trọng trong loài người, mà nàng như không cách nào trở thành phượng trong loài người, kể từ đó chênh lệch sẽ càng ngày càng xa. Nói cách khác, cho dù lúc trước nàng không phản bội Lâm Minh, đến bây giờ bọn họ cũng không có khả năng sống với nhau đến lúc đầu bạc. Một khi đã như vậy, buông bỏ không hẳn là chuyện không tốt. Tới Tàng Yên Các, Lâm Minh tùy ý ngồi xuống chỗ của mình. Chỉ ghế dựa trước mắt, Lăng Vân Nguyệt khép nép ngồi xuống. Chỉ ngồi trên mép ghế. Lâm Minh nói, Vân Nguyệt, nếu không có lúc trước muội trời đi, có lẽ ta sẽ không trải qua một số chuyện. Hiện tại lại là một hình ảnh khác cũng không chừng. Lúc trước Lâm Minh nhận được ma phương là ở trong phòng bếp Đại Minh Hiền, tách xương một con kim búi xuyên sơn giáp, nhận được từ trong bụng nó. Mà Lâm Minh đến Đại Minh Hiền là bởi vì bằng hữu Chu Viêm bức bách, để Lâm Minh mất đi nơi ở. Hết thảy đủ loại trùng hợp này đều là vì Lăng Vân Nguyệt rời bỏ Lâm Minh dẫn tới. Lăng Vân Nguyệt nhẹ lắc đầu. Vận mệnh không có như mình muốn đâu. Mấy năm nay, muội càng ngày càng tin tưởng an bài của ông trời, quen với cuộc sống bình thản, cũng học được dần dần chịu đựng mỗi lần do kích động của tuổi trẻ mang đến. Lan Vân Nguyệt khẽ nói xong, vén mái tóc rủ trên trán, lộ ra gương mặt xinh đẹp không chút phấn soạn. Cử chỉ nhẹ nhàng khoan thai, hết thảy có chút không nhìn thấu, có xu hướng trở lại nguyên trạng. Là mình trải qua 10 năm gian nan phong trần, lúc này nhìn thấy Lan Vân Nguyệt, không thừa nhận cũng không được. Tuy rằng nàng chỉ là một nữ nhân phàm tục, nhưng trong nét xinh đẹp của nàng ẩn chứa khí chất từng trải có khác, giống như là một quyển sách thật dày, vừa đọc dư vị, càng khiến cho người ta cảm khái. Mùi nói không sai, vận mệnh không giống như mong muốn. Tuy nhiên vận mệnh cũng không phải là hoàn toàn không thể thay đổi. Ta đã từng để mặc cho vận mệnh an bài. Tuy nhiên hiện tại, ta đã có đủ số mệnh và thực lực để đấu tranh với số mệnh, nghịch thiên mà đi. Một người có khí vận, người có số phong đế, thì có thể đấu tranh với số mệnh. Phàm gặp chuyện không chết, gặp dữ hóa lành. Mà số mệnh này, một số bộ phận do thiên định, mà một số bộ phận kia do chính mình tranh thủ, tích lũy nên. Trong giới người phàm, cũng có cách nói cùng loại, như là vị kia có số mệnh cứng trắng. Lại là vị trạng nguyên ấy, là văn khúc tình trên trời hạ phàm. Vị nhân vật lịch sử nọ là Chân Long Thiên Tử, có số phong đế. Trên lịch sử phàm nhân, những người xưng vương xưng đế kia thường thường ở con đường xưng vương xưng đế của bọn họ từng gặp rất nhiều lần ám sát, nhưng bọn họ vẫn lần lượt thoát khỏi. Đó chính là số mệnh mà ra. Gần như không có nghe nói vị kiêu hùng nào chiếm lấy thiên hạ, lúc sắp thành tựu đại sự, lại bị người ám sát mà chết. Trong lúc nói chuyện, Lâm Minh nắm lấy bàn tay cục của Lan Vân Nguyệt giấu trong tay áo. Lan Vân Nguyệt hoảng sợ theo bản năng định nhúc nhích lại. Nàng không nghĩ tới bàn tay đứt đoạn của mình bị Lâm Minh nhìn thấy, rồi lại bị Lâm Minh nắm chặt lấy. Vốn những ngón tay thon dài xinh đẹp mà đứt đoạn tận gốc khiến người ta nhìn thấy vô cùng đau lòng. Lâm Minh cũng không nói gì, chỉ rót vào trong thân thể Lan Vân Nguyệt từng đạo năng lượng. Ngay khoảng khắc đó, Lan Vân Nguyệt chỉ cảm thấy từng luồng hơi nóng hổi ập vào thân thể của mình, chạy khắp toàn thân kinh mạch, tứ chi bách hải, làm nàng vô cùng thoải mái. Rất nhanh, Lan Vân Nguyệt cảm thấy càng ngày càng nóng. Cả người đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo đều bị ướt đẫm. Từng tia vật chất màu xám từ trong mồ hôi chảy ra. Những thứ này đều là trọc khí trong cơ thể Lan Vân Nguyệt. Lâm Minh là dùng chân nguyên bản thân trợ giúp Lan Vân Nguyệt tẩy tinh phạt tủy. Hắn có thể làm được điểm này cũng bởi vì sau khi mệnh vẫn ngưng tụ thành linh thể đầy đủ. Đối với pháp tắc cấu tạo thân thể người, có thể tiến thêm một bước nhận thức, nếu không tùy tiện làm như vậy, chỉ sẽ xông phá hư kinh mạch. Dù sao thân thể của người phạm là rất yếu ớt, quá trình tẩy tinh phạt tủy kéo dài ước chừng loan nửa canh giờ. Lâm Minh phi thường kiên nhẫn chạy trước mỗi một tấc kinh mạch cho Lan Vân Nguyệt. Đến lúc chấm dứt, Lan Vân Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, phập phồng kịch liệt. Được rồi. Lâm Minh nói, lại phóng ra một luồng năng lượng lưu, giảm bớt mệt nhọc cho Lan Vân Nguyệt. Lan Vân Nguyệt rõ ràng phát hiện, tự mình có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng lưu động trong kinh mạch cơ thể. Thậm chí, nàng có loại cảm giác chỉ cần mình vừa động ý niệm là có thể thấy rõ ràng thân thể của mình. Đây là ngưng mạch kỳ. Lúc đó Lan Vân Nguyệt chỉ là tu vi dịch cân kỳ mà thôi. Ở giới võ học, tiên thiên trở lên trong cơ thể ngưng tụ khí tiên, trở về tiên thiên thở thánh thai, có thể không ăn thức ăn của nhân gian, lúc này mới có thể được xưng hô là võ tu chân chính. Còn dưới tiên thiên, không thể loại bỏ trọc khí trong cơ thể, ăn vào ngũ cốc hoa màu thì chỉ là phàm nhân, còn không phải ngưng mạch kỳ. Lâm Minh lắc đầu, tuy rằng ta có thể trực tiếp giúp muội tăng lên tu vi, nhưng đó chỉ là đốt cháy giai đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ của muội sau này. Hiện tại ta giúp muội loại trừ trọc khí trong cơ thể, dùng năng lượng cải tạo toàn thân kinh mạch và đan điền thật nhỏ, giúp muội tu luyện thẳng đến tiên thiên không có bất kỳ trở ngại gì. Mặt khác trong này có một số đan dược có thể giúp muội một lần nữa mọc ra ngón tay đứt, đồng thời kéo dài thọ mệnh của muội lên mấy trăm năm. Chốc nữa ta sẽ cho muội một ít tài nguyên, bản thân muội tự mình tu luyện hẳn là có thể đột phá toàn đan, sẽ có thọ mệnh gần đến 2000 tuổi. Ta cũng chỉ có thể giúp muội được như vậy thôi. Sau này mệnh vẫn đối với muội mà nói thật quá khó khăn. Lâm Minh nói xong, từ trong bình ngọc rút ra một quả linh đan, đưa đến miệng Lăng Vân Nguyệt, nhẹ giọng nói: "Ăn vào đi, đan dược này dược tính ôn hòa, không có trở ngại gì với mùi." Lăng Vân Nguyệt cắn chặt môi, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, trong ánh mắt có một loại thần sắc khiến cho người ta không hiểu. Nhưng cuối cùng nàng cũng nuốt vào linh đan. Đan dược vị đắng cũng giống như cuộc sống 10 năm cay đắng. Nhìn dáng người trước mắt từng là người yêu của mình, Lăng Vân Nguyệt bỗng nhiên không cầm được nước mắt. Trong mắt không một tiếng động tuôn ra. Quen biết với Lâm Minh, nàng đã bỏ lỡ, đã sai lầm rất nhiều. Cũng nhận được rất nhiều hồi ức, không thể phai mờ, khắc ghi cả đời. Lâm Minh khẽ cười, đưa tay lau sạch nước mắt cho Lăng Vân Nguyệt nói: "Ta sẽ dẫn muội đi đến một chỗ, ngày sau muội cứ ở chỗ đó tu luyện đi. Sau này ta sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng cũng không phải mãi mãi. Nếu có cơ hội ta sẽ trở về, chúng ta đi thôi." Hết thảy việc Lâm Minh làm hiện tại đều là giải quyết cho xong vướng bận của thế tục, là chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sau phi thăng thần vực. Tuy rằng hắn không biết Dương Vân tính toán cái gì, nhưng không hề nghi ngờ giữa hắn và Dương Vân phải có một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Mà lúc này ở ngoài xa ngàn dặm, Dương Vân đang khoanh chân ngồi trên một chỗ đá ngầm, ở dưới chân của hắn đúng là một mảnh biển máu đỏ sẫm, có vô số thi hài cốt chìm nổi trong biển máu. Những thi hài cốt này có một số toàn thân đen như mực, cứng trắng như thần thiết, có một số đỏ thẫm như máu, sát khí xông lên tận trời, còn có một số trong suốt như ngọc, ẩn ẩn tản đi tiên khí. Không hề nghi ngờ những thi hài cốt này khi còn sống đều là đại năng một phương, phái cương đại hơn nhiều so với Dương Lạc Thiên, Âu Giả Hòa, thậm chí còn mạnh hơn so với Bắc Vẫn Lôi Hoàng chết ở đầm lầy màu đen 8.000 dặm năm xưa. Những thi thể hài cốt này phần nhiều đều là nhân vật sinh ở 10 vạn năm trước, hoặc là cương giả đến từ thần vực. Sóng máu vỗ lên bờ cát, bắn lên vô số hoa máu. Ở phía chân trời xa xa có một luồng sáng xanh phóng tới, đó là một cổ quỷ quan đồng thầu, mà trên quỷ quan ngồi xếp bằng là một thiếu niên, đúng là Bạch Yêu. "Ma Tôn, ngày triệu ta trở về cái chuyện gì?" Bạch Yêu dừng lại ở tảng đá ngậm đối diện với Dương Vân, khom người thi lễ.